Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586: Rất mạnh. Thực bạo lực, thực nghiêu, thực thần khí. Nam Cung Cưu cùng với Thiên Đình sở hữu truyền nhân, cùng Thiên Đế cùng họ, đều là Thiên Đình dòng chính. Thiên Đế thế nhưng muốn đem bọn họ tất cả đều diệt sát, là vì không nghĩ xuất hiện đời kế tiếp người nối nghiệp sao? Nếu như là như thế này, xem ra vạn năm một lần thay đổi triều đại việc, liên Thiên Đế đều không thể thay đổi. Cũng chỉ có đem có khả năng thay thế được nàng truyền nhân toàn bộ diệt. Vì sao sẽ tuyển thượng chính mình tới giúp nàng tiêu diệt hết thảy uy hiếp đâu? Chẳng lẽ cho rằng chính mình là cái sát nhân ma đầu sao? Niệm cập tại đây, Vương Khai mày tức khắc uốn éo. Biểu tình rất là bất thiện hừ lạnh nói. Tuy nói bản giáo chủ rất mạnh thực bạo lực, thực nghiêu thực thần khí. Nhưng thực xin lỗi, bản giáo chủ từ trước đến nay tâm tính từ bi. Không muốn giết chóc, hoa hoa thảo thảo đều không đành lòng thương tổn. Cho nên, người vẫn là đổi cá nhân đi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được một ô kinh nghiệm. Khoác lác giá trị một ưu điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới lục phẩm địa tôn cảnh. Nhưng mà, đợi nửa ngày, đều là không có chờ đến Thiên Đế đáp lời. Thế cho nên, làm Vương Khai đều có chút hoài nghi vừa mới kia nói thanh âm chủ nhân. Không phải là giả tới cùng bản giáo chủ trang bức đi. Vương Khai mặt sắc tức khắc tối sầm, hung tợn nhìn quét bốn phía. Lại thấy trừ bỏ vẻ mặt mờ mịt Lỗ Thiên đám người ngoại, căn bản không có mặt khác khả nghi nhân sĩ. Sư tôn, ngài hiểu lầm, ta cũng không có làm ngươi bốn phía giết chóc chi ý. Chỉ là muốn cho sư tôn gia nhập Tiêu gia quân doanh. Tất yếu là lúc lấy thiên tôn, hoặc là chí tôn thực lực, tới trấn áp còn lại người cạnh tranh. Tiêu Dật Vân vội vàng ôm quyền nói. Đã là đem Vương Khai vừa mới cùng Thiên Đế đối thoại, làm như là ở cùng hắn nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, nhìn kia không có một bóng người quân sư bộ. Dung đùi đắc ý thở dài nói. Ai, hà tất đâu, đều chọc bản giáo chủ làm chi. Hiện tại làm cho, liền luân hồi giới đều đi không thượng. Tính, nếu các ngươi đi không thượng, kia bản giáo chủ liền thay thế các ngươi đi thôi. Quân sư bộ, liền giao cho bản giáo chủ. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Lỗ Thiên đám người hưng phấn không thôi. Nếu có thể bất hòa Tiêu gia liên hợp, đó là tốt nhất bất quá. Rốt cuộc, lấy Lỗ Thiên đám người tính cách, thậm chí Vương Khai, chỉ sợ khó có thể làm được cùng Tiêu gia hòa bình hợp tác. Càng sẽ không nghe theo Tiêu gia quân doanh mệnh lệnh, càng chủ yếu vẫn là Hoán Thiên giáo đơn độc hành động. Muốn làm gì liền làm gì, không cần nhìn chung toàn bộ Tiêu gia quân doanh đại cục. Đối mặt Vương Khai lời nói dịu dàng cự tuyệt, Tiêu Dật Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá vẫn là cười khẽ nói. Sư tôn, nếu như có phiền toái, Tiêu gia chắc chắn tương trợ. Được nghe lời này, Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lướt qua vị này tiện nghi đồ đệ, không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Dật Vân nha, lần này tiến vào luân hồi giới danh ngạch, tất nhiên có ngươi Tiêu gia một cái. Đến lúc đó, các lộ mỹ nữ, khụ khụ, các lộ chí tôn thế lực truyền nhân tiến vào trong đó, sư tôn sẽ hảo hảo giáo dạy ngươi. Là, sư tôn. Tiêu Dật Vân trong mắt giấu giếm vui mừng, trong lòng rất muốn cùng nữ tử tiếp xúc, nhưng là cho đến hiện tại, đều là không có thể thành công. Huống hồ, Tiêu gia gia chủ, Tiêu Dật Vân gia gia, Trình Bách hắn sớm ngày thành hôn, vì Tiêu gia truyền thừa hậu đại, cuối cùng biết được Vương Khai sự tích, càng là nói thẳng làm hắn tiến đến học tập. Chẳng qua, đến bây giờ, đều là không có thể học thượng mấy chiêu. Đến nỗi ở phủ thừa tướng những cái đó chiêu số, Tiêu Dật Vân căn bản không dám học. Nếu thật sự như Vương Khai như vậy làm, tuyệt bích là sẽ bị đuổi giết. Ân, Thiên Đế hôm nay liền sẽ hạ nhiệm vụ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Mới đầu còn tưởng rằng Thiên Đế thật muốn đem chính mình như thế nào khiển trách đâu. Hiện tại xem ra, sợ là sẽ không. Nếu sau đó thật sự muốn khiển trách chính mình, như vậy liền chứng minh, vừa mới truyền âm, cũng không phải thiên đế bản tôn. Nếu như chính mình bình yên vô sự, kia liền chứng minh, vừa mới truyền âm, tất là thiên đế. Rốt cuộc, nàng còn muốn cho chính mình diệt thiên đình truyền nhân đâu. Như thế nào sẽ vì hầu gia tới diệt chính mình đâu. Sư tôn, chúng ta vẫn là đi binh đấu bộ chờ đi. Tiêu Dật Vân do dự một chút, rất là khó xử ôm quyền nói. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai mày một nhíu. Nhìn hắn kia phó tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Càng cảm giác kỳ quái. Ý gì? Chẳng lẽ thiên đế hạ nhiệm vụ, căn bản sẽ không truyền tới quân sư bộ không thành? Tiêu Dật Vân nghe vậy chua xót gật gật đầu. E sợ cho Vương Khai đám người giận, vội vàng bãi xuống tay nói. Sư tôn, chư vị trưởng lão đường chủ, chớ nên hiểu lầm, không tới quân sư bộ, là bởi vì quân sư học đồ đều đã bệnh nặng ở nhà. Cho nên, phanh, nhưng mà, còn chưa chờ Tiêu Dật Vân đem nói cho hết lời, Lỗ Thiên đó là trừng mắt giận dữ, một trưởng đánh ra, đó là đem doanh trướng cấp sốc bay lên, trong miệng càng là không vui hừ nói, thật to gan. Nếu như nói quân sư bộ không có tư cách làm thiên đế nhiệm vụ truyền tới, liền cũng thế, nhưng hiện tại, chẳng lẽ không biết nói Hoán Thiên giáo ở chỗ này sao? Không biết giáo chủ đại nhân cũng tại đây gian sao? Mẹ nó, trưởng lão nói không sai, thật là thật lớn gan chó, còn muốn làm giáo chủ đại nhân cùng bản đường chủ tự mình qua đi nghe thiên đế chi mệnh. Thanh Hồng nhị quỷ cũng là sắc mặt bất thiện thẳng hừ hừ. Được nghe như thế ngôn ngữ, Tiêu Dật Vân càng cảm thấy khổ bức đến cực điểm. Ám đạo một tiếng vừa mới căn bản là không nên giải thích. Thật sự là gặp phải Lỗ Thiên này một đám người. Càng giải thích, sự càng lớn nha. Thân là cao cấp thượng cấp bậc, Khốc Huyễn Điếu Tạc Thiên Hoán Thiên trưởng lão cùng đường chủ, há có thể như vậy tùy ý tức giận đâu. Bọn họ không tôn chúng ta. Chúng ta chỉ cần qua đi đưa bọn họ bưng không phải hảo. Vương Khai lưng đeo đôi tay. Biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Bưng, chỉnh oa đoan sao. Bá, Lỗ Thiên đám người nghe vậy nhất thời thần thái phi dương. Đặc biệt là kia Dương Uy. Càng là trong mắt thiêu đốt chiến ý ngọn lửa. Giáo chủ nói không sai. Nếu bọn họ dám trang bức, dám không tôn Hoán Thiên giáo, liền đưa bọn họ hết thảy lật phiên. Lỗ Thiên bóp eo cười ha ha nói. Đi thôi, ta đã chờ không kịp. Hy vọng thiên đình người tới, hiếu thắng một ít đi. Dương Uy nhéo nhéo nắm tay nói. Hắc hắc, nuốt thượng một ít, xem ra lại muốn tăng lên tu vi. Thanh Quỷ Liệt miệng thấp giọng cười nói. Hồng Quỷ cũng là đầy mặt ý cười phụ họa nói. Quái chỉ đổ thừa bọn họ chọn sai trang bức đối tượng. Quá không nhãn lực thấy. Theo Lỗ Thiên đám người ngươi một lời ta một ngữ đi theo Vương Khai rời đi. Tiêu Dật Vân đã là há hốc mồm ở tại chỗ. Thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là nhìn kia Bạch Cang. Đang bị Lỗ Thiên lấy xích sắt nắm bò mà đi. Sư tôn. Chư vị trưởng lão đường chủ. Chớ nên như thế nha. Tiêu Dật Vân khóe miệng hung hăng vừa kéo. Nhìn Vương Khai bọn họ kia phó hùng hổ bộ dáng, rõ ràng là một bộ trả thù gây chuyện làm vẻ ta đây. Một khuôn mặt đều là tái rồi đi xuống, quả thực đều hận không thể chu thượng chính mình mấy cái miệng. Nói cái gì không tốt, loạn giải thích cái gì, hiện tại đều phải giải thích ra mạng người. Tới tới tới, Dật Vân nha, sư tôn trước giáo ngươi cái bất truyền bí thuật, này chờ bí thuật. Bản giáo chủ chính là liền Lỗ Thiên bọn họ, cũng không từng truyền thụ đâu. Vương Khai híp mắt, đem kia vội vàng đuổi theo Tiêu Dật Vân một phen ôm. Cái gì bí thuật? Tiêu Dật Vân nghe vậy biểu tình sửng sốt, vừa định khuyên can ngôn ngữ, đều là không tự kìm hãm được nghẹn trở về. Trang bức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.